Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 342. Thiên sư đạo điên rồi đi, có Lâm Nam trợ giúp, cứu viện trở nên phi thường thuận lợi, mảnh này đã trải qua chiến đấu khốc liệt khu vực, cũng sớm đã bị dọn dẹp sạch sẽ, lưu lại, chỉ có mấp mô mặt đất, cùng mảng lớn đất trống. Tiếp nhận Lâm Nam trị liệu đám người, thương thế đã từ lâu khôi phục lại, bây giờ đang giúp đỡ người khác cùng một chỗ chuyên chở thi thể. Sống xác thực đều cứu ra, thế nhưng là đã treo, nguyên bản còn chuẩn bị cứu chữa xong thương binh lại nói. Không nghĩ tới bây giờ liền bị thương viên cũng không có. Thiếu cánh tay cụt chân đều mọc ra, không nổi hỗ trợ. Chẳng lẽ còn lăn lộn trên mặt đất không được? Mặc dù thương thế trên người bị chữa khỏi, nhưng là nội tâm bị thương, lại không phải dễ dàng như vậy khép lại. Nơi này là Trinh Vĩnh Thành phồn hoa khu vực, không có gì ngoài phủ thành chủ bên ngoài, là thuộc chân bảo các phụ cận đường phố, là một tòa thành thị bên trong dân số đông đảo nhất địa phương. Có chân bảo các ở phụ cận mở một chút tiểu điếm, cũng là có thể kiếm lời đầy bát đầy bàn. Bởi vậy, đại lượng cư dân lúc ấy coi như hội tụ ở phụ cận đây. Mà những người này tu vi, đại bộ phận đều không cao. Lúc ấy trừ bỏ nghĩ hết biện pháp bảo trụ tính mạng của mình bên ngoài, cái gì khác cũng làm không được. Ra ngoài chạy mất đám người kia, còn có sống sót đám người này bên ngoài. Nơi này thi thể cũng là vượt qua mấy chục vạn. Nhìn xem từng dãy chỉnh chỉnh tề tề thi thể, còn có những cái kia vây ở thi thể người bên trên môn, Lâm Nam không khỏi cảm thán, cái này hoặc giả chính là cái gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn a, đáng tiếc người chết không thể sống lại. Lâm Nam mặc dù thủ đoạn không ít, lại cũng không thể làm đến khởi tử hồi sinh, mà thiên sư đạo mấy cổ thi thể kia cũng bị đào kéo ra ngoài, bày tại một bên, CMN mẹ nó, thiên sư đạo điên rồi đi. Ngay tại Lâm Nam trong lúc rảnh rỗi, chuẩn bị đi xem xét một lần những thi thể này phải chăng có gì đó cổ quái thời điểm, Thẩm Uyển Lôi đột nhiên hét lớn một tiếng, đem người chung quanh giật nảy mình. Làm sao vậy, nhị ca? Đối Thẩm Uyển Lôi tính tình, Thẩm Vân nên cũng biết. Mặc dù tính cách coi như có chút nóng nảy, nhưng là không có gặp được để cho hắn phát điên sự tình, hắn là tuyệt đối sẽ không bạo nói tục. Hiện tại xem ra đúng là có xảy ra chuyện lớn. Trừ bỏ chúng ta Trinh Vĩnh Thành bên ngoài, tổng cộng có 7 chỗ chân bảo các bị tập kích. Mặc dù đều không phải là cái gì trọng yếu phân bổ, cũng không có tạo thành cái gì tổn thất thật lớn, nhưng là căn cứ thống kê, thiên sư đạo tổng cộng tổn thất hợp thể kỳ tu sĩ 26 tên, phân thần kỳ tu sĩ 122 người. Bọn họ đây là điên rồi đi. Thẩm Uyển Lôi vừa mới liên lạc chân bảo các tổng bộ, đem nơi này phát sinh sự tình truyền đẩy tới, hơn nữa tiến hành báo cáo chi tiết. Không nghĩ tới tổng bộ phản hồi cho tin tức của hắn lại là linh vực thêm ra chân bảo các cũng bị tình huống giống nhau. Cái này vừa đi vừa về tình báo giao lưu tầm đó, hao tốn không ít thời gian. Chân bảo các hiện tại cũng không có phái ra nhân viên đến đây truyền tống trận loại vật này, chỉ có Thẩm Mặc sẽ làm. Không thể đã xảy ra từng chút một sự tình liền đem Thẩm Mặc giao ra đi, dạng này không phải lộ ra bọn họ quá vô năng. Thẩm Nhược Đồng ngồi ở chân bảo các tầng cao nhất, sắc mặt có chút âm trầm nhìn xem đưa giao lên tình báo. Lần này tập kích, bọn họ chân bảo các tổn thất, đối bọn hắn mà nói cũng không tính là cái gì, nhưng là những cái kia người đã chết viên, còn có chân bảo các gặp tập kích mà tổn thất mặt mũi, lại là Thẩm gia tổn thất lớn nhất, mất mặt không quan hệ. Chân bảo các qua nhiều năm như vậy đánh rớt xuống cơ sở, cũng không biết bởi vì một chút việc nhỏ mà mất đi bao nhiêu. thế nhưng là chân bảo các mỗi một vị nhân viên đều là bọn họ nhất tài sản quý báu. Huống chi, bởi vì thiên sư đạo hành động, chiến đấu đều bị khống chế ở trong thành thị. Gặp chiến đấu liên lụy nhân số cộng lại, cũng là vượt qua số hơn 100 vạn. Bọn họ làm như thế, sẽ không sợ lọt vào thiên phạt sao? Thẩm Nhược Đồng có chút tức giận để trong tay xuống tư liệu. Tay trái chống đỡ trên ghế, bàn tay nhẹ nhàng kéo lấy cằm của mình, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng gõ mặt bàn, gõ, gõ, gõ, an tĩnh căn phòng. Chỉ có Thẩm Nhược Đồng phát ra thanh âm, trong đầu của nàng thật nhanh suy tư. Một cái là thiên sư đạo hành động, là vì cái gì? Một cái là hiện tại muốn thế nào giải quyết tốt vấn đề? Trực tiếp đem tất cả nhân viên rút về đến, chẳng phải là đại biểu cho bọn họ chân bảo các sở. Nhưng nếu là tiếp tục kiến tạo, thiên sư đạo lại tới công kích làm sao bây giờ? Vài tòa này bị công kích thành thị, cấp bậc đều không cao. Một lần nữa kiến tạo một tòa chân bảo các, dựa theo bát tinh tiêu chuẩn tới. Cái này làm ăn lỗ vốn, bọn họ Thẩm ra thế nhưng là cho tới bây giờ không làm. Hơi suy tư một chút, Thẩm Nhược Đồng liền phát ra lệnh, chân bảo các trùng kiến, vẫn là muốn xây, thậm chí càng trợ giúp vài tòa này gặp họa thành thị trùng kiến gia viên. Dạng này không những có thể vãn hồi chân bảo các thanh danh, thậm chí còn có thể lại tăng trưởng mấy phần. Về phần những cái kia đã hy sinh nhân viên, cũng chỉ có thể từ phương diện khác đi bù đắp, những cái này giao cho người phía dưới đi làm là được. Mà thiên sư đạo một bên kia, Thẩm Nhược Đồng cảm thấy, đây cũng không phải là một đạo thiên lý truyền âm phù có thể giải quyết vấn đề. Chớ nhìn bọn họ Thẩm ra chỉ là một cái bát tinh thế lực. Cái kia là bởi vì bọn hắn không có lựa chọn tấn thăng. Thực đem các nơi trên thế giới chân bảo các nhân viên tính toán ra. Chỉ là một cái cửu tinh thế lực có tính là cái gì? Hiện tại chiến hỏa nếu như cũng đã bị gõ vang, như vậy bọn họ cũng không cần khách khí cái gì. Thẩm ra nhưng không đang sợ. Các ngươi dám đả thương ta người, vậy nhất định phải gấp 10 lần hoàn trả. Thẩm ra là người làm ăn, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề. Vậy thì không phải là vấn đề, nếu như không giải quyết được, đó nhất định là tiền không tới vị. Cầm lấy một tấm thiên lý truyền âm phù, Thẩm Nhược Đồng trực tiếp kích hoạt. Chuyện nơi đây, Thẩm Vân bọn họ không biết, nhưng là ở Thẩm Uyển Lôi nói xong phản hồi về đến tình báo về sau. Thẩm Vân hiện tại cũng là nộ khí trùng thiên, hắn mặc dù không có lựa chọn hồi Thẩm ra, lại không có nghĩa là hắn không phải người Trầm gia. Hiện tại chân bảo các bị tập kích, hơn nữa cũng là thiên sư đạo cái gọi là, cái này còn có thể chịu. Thẩm Vân tự phụ thực lực bây giờ cũng không thấp, nhất thời liền muốn kiếm kia chặt lên núi đi. Đừng xung động, một mực tay phi thường kịp thời đè ở Thẩm Vân đầu vai, đem hắn cái kia giận dữ cảm xúc ép xuống. Nghe được Lâm Nam thanh âm, Thẩm Vân cũng là trong nháy mắt bình tĩnh lại. Thẩm Uyển Lôi kinh ngạc nhìn Lâm Nam một cái. Vừa mới hắn còn chuẩn bị lấy huynh trưởng thân phận ngăn lại Thẩm Vân đây. Không nghĩ tới, Lâm Nam chỉ dùng 3 chữ, liền đè lại Thẩm Vân phẫn nộ. Cái này không phù hợp chúng ta Thẩm gia tính tình a. Ta cảm thấy, thiên sư đạo người có chút vấn đề. Vừa nói, Lâm Nam chỉ nằm ở một bên mấy cỗ thi thể. Vừa mới Thẩm Uyển Lôi đang giải thích thời điểm, Lâm Nam lại nhìn nhiều mấy lần, càng xem càng cảm thấy cổ quái. Vấn đề gì? Thẩm Vân lập tức hỏi. Lâm Nam nhìn xảy ra vấn đề, chẳng phải là đại biểu cho có khả năng phát hiện thiên sư đạo âm mưu, ta phải nhìn cho kỹ. Vừa nói, Lâm Nam liền đến mấy cỗ bên cạnh thi thể. Những thi thể này cũng đều không hoàn chỉnh, ngực, phần bụng, đầu cái này mấy chỗ có thể tạo thành vết thương chí mạng địa phương. Là trọng điểm chiếu cố đối tượng, 1-2 cái thấu thể mà qua lỗ lớn đều là bình thường sự tình. Nhìn xem cơ hồ hoàn toàn thay đổi thi thể, cảm thụ được phía trên lưu lại pháp tắc chi lực. Lâm Nam thần sắc càng ngày càng nặng, ngồi xổm người xuống. Lâm Nam đưa tay ở những cái này tu sĩ trên cánh tay nhéo nhéo, hơi nhướng mày, tựa hồ phát hiện cái gì, lại nhéo nhéo một bên cỗ thi thể kia, tiếp lấy lại đem tất cả thi thể sờ qua một lần. Hành vi của hắn để người chung quanh đều có chút sợ sệt. Người này không có đặc thù gì đam mê à? Những người này tu vi có vấn đề. Lâm Nam đứng dậy, nhỏ giọng đánh giá thấp một câu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.